Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 259. Phim phóng sự vàng đen. Tranh cử. Bằng bản lãnh của mình. Nếu Điêu Huy vẫn như cũ ở trên đài. Vậy cũng chớ quái Hát đi tiếp tục dùng nỗi đau của hắn chèn ép hắn. Này không còn cùng vị kia tập đoàn tài chính đại lão thỏa thuận bên trong. Công bằng cạnh tranh à? Ano video tư liệu. FBI có một phần. Global Thời báo có một phần. HD gọi tới Global Thời báo Tổng Giám đốc Mark. Kênh cùng HD phim Tổng Giám đốc Edward. Dặn dò hai người hợp tác chế tác một bộ phim phóng sự điện ảnh. Lão bản, cần muốn tìm người diễn dịch Thomas Dewey, nhân vật này sao? Edward hỏi. HD vung vung tay. Không cần. Liền lấy Ano quay chụp tư liệu vì là bản gốc. Ta muốn chính là chân thực. Hoàn toàn hoàn hảo chân thực. Ta đơn giản nhìn một chút Ano đập đồ vật. Tổng cộng có 8 cái nhiều giờ. Hoàn toàn có thể biên tập ra một bộ phim phóng sự. Nhớ kỹ. Chúng ta chế tác phim phóng sự. Nhất định phải căn cứ trung lập góc độ đi chế tác. Bất thiên bất ỷ. Tối thiểu người ngoài xem ra là bất thiên bất ỷ. Nhưng nhất định phải có sáng tỏ chỉ về. Mà cái này chỉ về chính là chi pháp phạm pháp. Hai vị tổng giám đốc tâm nói. Này còn gọi bất thiên bất ỷ à. Ngài còn kém chỉ vào Điêu Huy mũi nói. Lão tử chính là muốn đem ngươi dèm pha bái sạch sành xanh. Lão bản, ngài cảm thấy đến bộ này phim phóng sự nên lên tên là gì? Edward hỏi. HD suy nghĩ một chút. Liền gọi Vàng đen 1948. Phim phóng sự chế tác cũng không khó. Có sẵn có video cùng ghi âm. Còn lại chính là biên tập. Đại khái chỉ dùng một tuần thời gian. Bộ này phim phóng sự liền bị chế tác hoàn thành. HD xem qua phim nhựa sau. Không thể không nói đạo diễn trình độ rất cao. Từ Ano phát hiện chính trị hiến kim bắt đầu. Mãi cho đến chuẩn bị độc lập điều tra. Đến cuối cùng bị đuổi giết. Tuy rằng phim nhựa bên trong không có chỉ rõ Điêu Huy sai khiến người khác truy sát Ano. Nhưng là sở hữu xem qua phim nhựa người đều gặp có một loại cảm giác. Vậy thì là Điêu Huy ở trong toàn bộ quá trình vẫn ở phạm tội. Vì che lấp trước hắn tội ác. Không tiếc dùng hắn tội ác để che giấu tội ác. Do đó diễn sinh một loạt hành động trái luật. HD mang theo phim phóng sự tìm tới Mayer. Ta chế tác gần nhất Điêu Huy vụ án phim phóng sự. Muốn cho Metro-Goldwyn-Mayer trợ giúp phát hành. Mayer chính là cả kinh. Từ nội tâm tới nói hắn cùng không muốn đắc tội Điêu Huy. Phải biết Điêu Huy trước tranh cử tiếng hô phi thường cao. Tựa hồ sở hữu người cũng đã nhận định hắn sẽ là mùa sau tổng thống. Hắn có thể không muốn đắc tội tương lai tổng thống. Đôi kia Metro-Goldwyn-Mayer tới nói sẽ là mang tính tai nạn. Mayer tiên sinh, người ở tân sòng bạc cũng có cổ phần. Người không muốn xem sòng bạc bị hạn chế mở thưởng đi. Phải biết nào sẽ tổn thất một số lớn lợi nhuận. HD nói, này cùng Điêu Huy có quan hệ gì? Mayer kinh ngạc nói, đương nhiên là có. New York công tố viên hướng về liên bang tòa án khởi tố HD Hotel. Chính là Điêu Huy làm ra đến. Nếu như Điêu Huy lên đài. Người cảm thấy đến liên bang tòa án gặp làm sao phán quyết. HD hỏi. Không cần nói tổng thống đối với tòa án phán không bao giờ sức ảnh hưởng. Cái kia chỉ do vô nghĩa. Người cảm thấy đến Johnson tổng thống có cơ hội liên nhiệm. Mayer hỏi. Trước đây khẳng định không có cơ hội. Có điều hiện tại càng ngày càng chắc chắn. Bộ này phim phóng sự cũng sẽ là bên trong một con cờ. HD nói. Mayer nghĩ đến một hồi lâu. Nói rằng, hát đi, sau đó có cơ hội có thể hay không giới thiệu ta biết ngài tổng thống. Hát đi cười cợt, đương nhiên không thành vấn đề. Toàn quốc 1024 nhà rạp chiếu bóng. Chuẩn bị đồng thời chiếu phim một bộ phim phóng sự. Phim phóng sự tên gọi Vàng đen. Global Thời báo giới thiệu. Bộ này phim phóng sự trung thực phản ứng Điêu Huy thu nhận chính trị hiến kim sự kiện đầu đuôi. Cái này phim phóng sự vừa ra, nhất thời gây nên rất lớn bàn tán sôi nổi. Mọi người đối với thiết kế quan trường chuyện của bóng tối tò mò nhất. chuyện này mới vừa phát sinh không tới một tháng, nhiệt độ còn rất cao. Qua báo chí đưa tin nội dung, rất nhiều đều là văn tự tính, có chút còn rất mịt mờ. Mọi người phi thường muốn biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Phim phóng sự truyền phát tin cùng ngày rạp chiếu phim khán giả chật ních. Phim nhựa mới đầu animation xuất hiện hai cái kiểu chữ tiếng Anh, HD. Ngay lập tức trầm thấp âm nhạc vang lên. Xuất hiện phim phóng sự tên Vàng Đen. Hình ảnh lóe lên xuất hiện một loạt bức ảnh. Bức ảnh bên trong Điêu Huy đang cùng một cái phương Đông nam tử ở sân golf chơi bóng. Điêu Huy trên mặt mang theo cười, nhìn qua hăng hái cảm giác, cùng phương Đông nam tử vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì. Phía dưới xuất hiện phụ đề, Thomas Điêu Huy, tiểu bang New York thống đốc, năm 1948 thứ 34 giới tổng thống tranh cử ứng viên. Tiếng hô cực cao, Tống Tử Văn, phương Đông quốc gia đã từng bộ trưởng bộ tài chính, hiện là tối cao thủ lĩnh đặc sứ. Ở đây phim nhựa bên trong né qua nào đó đầu chọc bức ảnh. Biểu thị hắn chính là nào đó quốc lãnh đạo tối cao. Tìm kiếm giúp đỡ người kia. Màn ảnh lại là xoay một cái. Ano xuất hiện ở trên màn ảnh. Ano quay về màn ảnh nói. Ta là Global Thời báo phóng viên Ano. Ta trong lúc vô tình phát hiện Điêu Huy cùng Tống Mỗ Văn tiếp xúc. Trốn ở bóng tối nơi quay chụp một chút bức ảnh. Tuy rằng ta không nghe được bọn họ tán gẫu nội dung, có điều ta hiểu được một ít môi ngữ. Điều này làm cho ta phát hiện một cái bí mật động trời. Cái kia phương Đông Nam tử ở mưu cầu. Điêu Huy lên đài sau, gia tăng đối với bọn họ quốc gia chống đỡ. Lúc đó Điêu Huy biểu thị, hắn đồng ý cật lực trợ giúp đối phương xoay chuyển bất lợi chiến cuộc. Làm cho đối phương thủ lĩnh tiếp tục an an ổn ổn làm tổng thống. Sau đó ta lại tra được, ngay ở hai người gặp mặt ngày thứ hai, có một bút 500 vạn đô la Mỹ gửi tiền, từ Brazil Sao Paulo đánh vào Điêu Huy bí mật tranh cử tài khoản. Này không khó suy đoán, hẳn là đối phương chính trị hiến kim. Luật pháp liên bang có quy định, tranh cử ứng viên không được thu nhận nước ngoài chính phủ cùng cá nhân chính trị hiến kim. Điêu Huy đã từng là một tên kiểm sát trưởng. Hắn không thể không biết quy định này. Điều này làm cho ta rất kinh ngạc. Ta hiện đang suy nghĩ chính là muốn đem tin tức này nói cho tòa soạn báo. Vẫn là tiếp tục điều tra được. Nói thật, ta vẫn giấc mơ liền chế tác một bộ có chiều sâu phim phóng sự. Ta cảm thấy đến đây là cái cơ hội cực kỳ tốt. Ngay sau đó là Ano một loạt thao tác. Làm tốt máy chụp hình cùng máy ghi âm sau. Bắt đầu gọi điện thoại áp chế Điêu Huy. Từ hai người trò chuyện nội dung trên, mọi người liền biết Điêu Huy nhất định là thu rồi này bút chính trị hiến kim. Có thể vì che lấp chân tướng, lựa chọn khác nghe từ đối phương yêu cầu dùng tiền cấm khẩu. Này lại là một cái quyết định sai lầm. Thấy cảnh này người, đều cảm giác đối với Điêu Huy lúc thất vọng. Người như vậy nếu như làm tổng thống, vậy tuyệt đối sẽ là bổn quốc người bi ai. Rất nhiều nguyên bản trong lòng chống đỡ Điêu Huy người. Từ thời khắc này quyết định hoàn toàn từ bỏ hắn. Ở lần thứ nhất áp chế Điêu Huy sau. Ano rời đi nơi ở. Nhưng rời vào bên cạnh một ngôi nhà. Ngay ở ngày thứ hai. Có một nhóm người bí mật tiến vào Ano nguyên bản nhà tiến hành lục soát. Màn ảnh bên trong. Ano khắp khuôn mặt là lo lắng. Ta nghĩ ta để cho mình rơi vào đến tình cảnh phi thường nguy hiểm. Hiện tại có chút hối hận, đối phương nếu như nắm lấy ta, ép hỏi ra những bức hình kia, vì che giấu chuyện này có thể sẽ giết chết ta. Ta nên làm gì, còn muốn tiếp tục không? Cuối cùng Ano vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục, có điều hắn cũng học thông minh. Lần thứ hai là ở buồng điện thoại cho Điêu Huy gọi điện thoại. Toàn bộ quá trình cực kỳ giống đặc công hành động. Sau đó Ano đi đến Los Angeles. Bởi vì hắn cho rằng bờ biển Tây rời xa New York, hắn gặp càng an toàn một ít. Sau đó là lần thứ ba vơ vét. Sau đó là gặp mặt thu lấy tiền chuộc. Ở lấy tiền lúc, Ano quay về màn ảnh nói, chờ ta bắt được này 1 triệu tiền chuộc, liền hướng tòa soạn báo giải thích chuyện này. Ta sẽ không cần số tiền kia, bởi vì hắn vốn là không thuộc về ta. Đến lúc đó tư liệu sống cũng được rồi. Ta nên có thể chế ra một bộ không sai phim phóng sự. Có thể ở Ano bắt được tiền sau. Liền phát sinh đầu đường truy sát sự kiện. Ano máy chụp hình trước sau mở ra. Kỷ lục rơi xuống toàn bộ truy kích quá trình. Tuy rằng màn ảnh rất hỗn loạn. Tuy nhiên từ mặt bên phản ứng ra ngay lúc đó căng thẳng cùng nguy hiểm. Cái cuối cùng màn ảnh là Ano ở tông xe sau quay về màn ảnh tự đập. Bị thương Ano trên người khắp khuôn mặt là máu tươi. Ta không hối hận làm chuyện này. Chỉ hy vọng ta đập xuống đồ vật bị thế nhân nhìn thấy. Hoàn thành ta chế tác phim phóng sự tâm nguyện. Còn có, thấy rõ một vị khả năng muốn làm nước Mỹ tổng thống người diện mục chân thật. Người như vậy có thể dẫn dắt quốc gia hướng đi phồn vinh sao? Phim phóng sự ở Ano cái nghi vấn này bên trong kết thúc. Toàn bộ phim phóng sự tình tiết gấp vô cùng tập hợp. Hơn nữa tổng làm cho người ta một loại căng thẳng cảm giác. Khiến người ta theo Ano trải qua tiếp tục nhìn mãi. Xem điện ảnh xong, rất nhiều người tâm tình trầm trọng. Đúng đấy, nếu như Dewey làm tổng thống, người như vậy có thể dẫn dắt nước Mỹ hướng đi phồn vinh sao? Ngày mai, nguyên bản chậm rãi vắng lặng Dewey sự kiện, lại lần nữa trở thành các đại báo chí đầu đề. The Los Angeles Times, vàng đen, chân thật nhất phim phóng sự. Căng thẳng kích thích trình độ vượt qua bất kỳ một bộ phim. Đáng giá vừa nhìn, Global Thời báo, Dũng sĩ Ano, Vạch Trần Dewey, Chấp pháp giả, Mặt nạ, Chicago Diễn đàn báo, Hủy diệt Dewey nam nhân, Nào đó đầu trọc, Las Vegas Nhật báo, Mọi người trước đây thông qua báo chí. Đối với toàn bộ sự tình chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng. Lần này thông qua phim phóng sự. Hoàn chỉnh xem xong cả sự kiện quá trình. Mọi người hiểu rõ tối tình huống chân thực. Dewey lại lần nữa bị mới ở dưới chân trà đạp một lần. Cùng lúc đó, nguyên bản ở nước Mỹ không có bao nhiêu người biết đến tương người nào đó. Hiện tại nhưng thành danh nhân. Bởi vì chính là hắn một động tác. Triệt để phá hủy Dewey. Hắn hiện tại cũng bị rất nhiều người mang theo hủy diệt Dewey nam nhân danh hiệu. Làm Dewey biết hát đi chế tác bộ này phim phóng sự sau. Tức giận đem chính mình đồ vật trong phòng toàn bộ đập phá cái nát bét. Hắn biết đây là hát đi trả thù. Trả thù hắn phái người khởi tố hắn sòng bạc. Nhưng là hắn bây giờ đối với hát đi nhưng hoàn toàn bó tay toàn tập. Nếu như ta còn có thể lên làm tổng thống. Ta nhất định phải làm cho ngươi biết đắc tội ta kết cục. Hát đi, ngươi chờ chút tương đương. Dewey ở khắp nơi bừa bộn bên trong gian phòng phát sinh gào thét. Ở báo chí đổ thêm dầu vào lửa dưới. Càng nhiều người đi vào rạp chiếu bóng quan sát bộ này phim phóng sự. Cuối cùng trải qua thống kê. Mayer kinh ngạc nói cho hát đi. Này một tuần phòng bán vé thu vào. Dĩ nhiên so với một bộ phim phòng bán vé cao hơn nữa. Vượt qua tung hoành tứ hải e sợ không hiện thực. Nhưng tuyệt đối có hy vọng trở thành năm nay phòng bán vé đệ nhị điện ảnh. Hát đi hầu như không dùng tiền. Liền làm ra như vậy một bộ kiếm tiền điện ảnh. Thật có thể nói là được cả danh và lợi a. Hát đi tâm nói. Ban đầu ta chính là nghĩ như vậy. Chuyện này nhiệt độ như thế cao. Căn bản không cần tuyên truyền. Liền sẽ có vô số người đi vào rạp chiếu bóng. Ở dẫm Dewey đồng thời. Lại cho mình kiếm chút đỉnh tiền cớ sao mà không làm đây. Cái này cũng là hắn không có trực tiếp đem phim phóng sự giao cho ABC đài truyền hình nguyên nhân. Hắn tính toán, bộ này phim phóng sự phỏng chừng có thể cho hắn kiếm được 500 vạn đô la Mỹ. 500 vạn, ở thời đại này có thể đầu tư mấy chục nhà công ty. Những công ty này chỉ cần có mấy nhà có thể phát triển lên. Là có thể mang đến cho mình mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ mấy chục tỷ đô la Mỹ thu vào. Chuyện tốt như vậy, đáng giá chúc mừng một hồi. Cởi áo ngủ, đi chân đất đi vào phòng tắm. Erlen đang tắm, gặp mưa phun ra hạ xuống hạt nước đánh vào bóng loáng nhẵn nhụi trên da thịt. Theo lồi lõm có hứng thú thân thể tuột xuống. Giờ khắc này nàng chính nhắm mắt lại trùng tóc. Bỗng nhiên cảm giác một bàn tay lớn đè lại phía sau lưng nàng. Đem nàng đặt ở trên tường. Nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía nam nhân. Hát đi tương đương, đừng nói chuyện. Gọi là tốt rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.